Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Lại Ngộ Vu Ly, 2, chương 335, Lại Ngộ Vu Ly, 2, bước chân dừng lại, Trọng Quỳ theo bản năng âm thầm điều động linh lực, mới dương mắt nhìn về phía người trước mắt, là một cái nữ tử, diễm lệ không gì sánh nổi. Cùng năm đó Phong Nguyệt Lâu Hoa Khôi Hoa Tịch Nhan có được liều mạng. Thậm chí so kia cái còn muốn thắng thượng ba phần. Cao cao búi tóc, trang điểm đỏ tươi sắc dây kết, luôn luôn cúi đến trên bờ vai. Mi tâm vẽ một đóa đỏ tươi, chỉ có ngón cái lớn nhỏ yêu hoa quỳnh. Hếch lên mắt phượng, mang theo không ai bì nổi cuồng ngạo. Môi đỏ mọng no đủ, phẳng phất một đóa nở rộ đến mức tận cùng kiều diễm hoa hồng. Yêu Hoa Quỳnh, Trọng Quỳ trong lòng nhảy dựng, theo bản năng lui một bước, Yêu Hoa Quỳnh cũng không phải là thông thường hoa. Thông thường nữ tử ở mi tâm trang điểm hoa văn, sẽ không lấy Yêu Hoa Quỳnh làm chủ. Yêu Hoa Quỳnh cực kỳ quỷ dị, nàng gặp qua cũng không nhiều, nhưng này 7 năm lý lại cực kỳ quen thuộc. Cô gái này cao hơn nàng ra nửa cái đầu, đỏ tươi sắc váy dài. Đến đại chân phía dưới đó là một tầng mỏng manh lụa mỏng. Thon dài tốt đẹp hai chân như ẩn như hiện, cực kỳ gợi cảm mơ siêu trên thân mặc nhất kiện lửa đỏ hồ ly da chế thành đoàn áo. Lộ ra bụng cùng mảnh khảnh vòng eo, trên bộ ngực phương tuyết trắng da thịt nhìn một cái không sót gì. Nhất chi hơi hơi phiếm hồng trong suốt hoa chi theo trên cổ kéo dài xuống phía dưới. Nhập vào nàng đẫy đà trong lồng ngực nhìn không thấy. Nàng hai cái trên cánh tay cố định trang sức ba cái được khảm các màu đá quý thủ hoàn. Bên trái cánh tay một cái cánh tay hoàn là một cái xoay quanh mà lên xà. Hai khỏa màu đỏ đá quý đó là xà mắt, phẳng phất thực mắt giống nhau xem nhân. Âm trầm khí làm cho người ta không khỏi đánh một cái rùng mình. Mà bên phải cánh tay thượng cánh tay hoàn, còn lại là hai khỏa cực đại màu đen đá quý, cũng là âm khí nặng nề. Nhưng nàng này một thân lớn mật mở ra trang điểm, có vẻ nàng phong tình vạn trùng, thước tha nhiều vẻ, nếu không là Trọng Quỳ lúc trước liền gặp qua Tô Cừ trên người Yêu Hoa Quỳnh khi. Nói không chừng còn có thể ca ngợi một phen, hình xăm hảo tán, nhưng là hiện tại, vừa thấy đến loại này trong suốt hoa chi, trong lòng liền không tự chủ được nổi lên từng trận hàn ý. Nàng kia cúi đầu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Ánh mắt khinh thường, một cái nghèo túng kiếm khách mà thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân trước ngực. Cùng thông thường số nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Có chưa từng thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên? Ánh mắt là màu xám, làn da tái nhợt, đôi môi vô sắc, còn một bộ ngốc không kỳ bộ dáng. Nữ nhân mở miệng hỏi, nàng hỏi, cũng không chính là Tô Cừ. Nàng vừa mới cùng hắn tách ra đâu? Cái cô gái này là ai? Cũng là con rối sư sao? Thiên Lỗ, nàng một ngày bên trong, cư nhiên thấy hai cái con rối sư. Coi nàng trang điểm cùng trên người Yêu Hoa Quỳnh, nhất định cùng Tô Cừ đồng ra một môn. Trọng Quỳ suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy nữ nhân này trong tay còn cầm mấy khối rách nát đầu gỗ cùng một cái. Trên đầu dài ngốc mao rửa xác, này không là ngốc mao sao? Đầy người bùn đất, bẩn hề hề, hẳn là mới bị đào ra đi. Rửa xác lý còn tắc vịt phần đâu? Bất quá nhạt giọng nói tiếp hảo, ngốc mao hẳn là không có khả năng nhận ra nàng đến. Ngốc mao khả cơ trí, chưa từng thấy, con đường này chỉ thông hướng thần điện, người bình thường không được bước vào. Trọng Quỳ nói xong, không cảm thấy phiêu hướng của nàng eo nhỏ, kia đóa Yêu Hoa Quỳnh, ở đoàn áo phía dưới, như ẩn như hiện, nhìn cái gì, kia nữ nhân bỗng nhiên mị cười một tiếng, thất lễ, Trọng Quỳ vội vàng cúi đầu, ôm quyền nói, cáo từ, cô nương tiếp tục tìm người đi, đợi chút kia nữ nhân ngón tay bỗng nhiên điểm ở nàng trên bờ vai. Trọng Quỳ ngẩn ra, cảm giác rất lớn áp lực, rất khó động tác. Hết chương.